xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2999, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 69. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát hứa vì có khả năng lặng yên không một tiếng động trộm người khác trong ba lô đồ vật. Nếu là cái gì người đều có thể trộm lời nói, sẽ cho mọi người mang đến nguy hiểm. Bất kể như thế nào, nhất định phải đưa nàng bắt lấy. Những người khác phản ứng cũng rất nhanh, bọn hắn không có khả năng để đường quả đuổi theo hứa vi, vì lẽ đó bọn hắn nhộn nhịp xuống rùa đen lưng, hướng hứa vi phương hướng đuổi theo. Ta hoài nghi, phía trước trong trò chơi xuất hiện lỗ thủng, Đông Simus tên kỳ diệu ít cũng cùng hứa vi có chút quan hệ. Người đừng nói, thật là có khả năng này. Không quản như thế nào, coi như bắt không được hứa vi cũng muốn đưa nàng tin tức phát đến Internet đi lên, để mọi người cảnh giác, về sau nàng muốn trộm đồ vật cũng nhìn mọi người có cho hay không. Nàng có bản lĩnh, một mực trốn tránh không đi ra. Vô số người hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Diệp Thành Giang nhìn qua hứa vi phương hướng, biểu lộ có một ít trầm mặc. Nếu như lúc trước trò chơi lỗ thủng, những vật kia không thấy cũng cùng hứa vi có quan hệ lời nói. Vậy hắn lúc trước ít những vật kia, liền là hứa vi cầm. Mặc dù Diệp Thành Giang rất muốn nói với mình, có khả năng chỉ là hiểu lầm. Có thể hứa vì cái gì cũng không nói, xoay người chạy, đã nói lên, lần này tất cả mọi người đồ vật liền là nàng trộm. Tạ Tiểu Trân cũng có chút không thể nào tiếp thu được, nàng một mực đều đem hứa vi làm hảo bằng hữu. Bằng không, ngày nghỉ này nàng cũng sẽ không mang theo tiểu cầu cầu cùng hứa vi tổ đội đi ra chém quá. Bởi vì bọn hắn, trong lớp trên cơ bản đều là cùng có nhân vật trò chơi người cùng một chỗ tổ đội, hứa vi không có nhân vật trò chơi, nàng cho rằng hảo bằng hữu ở giữa cũng không cần như vậy so đo. Hơn nữa, hứa vi trừ một chút bệnh vặt cũng rất lợi hại. Nhưng là nàng không nghĩ tới, hứa vi một mực không có thèm những cái kia binh nhất khí, sử dụng đều là phổ thông bên trong cấp thấp binh khí, nguyên lai là trộm. Chỉ bất quá không biết dùng phương pháp gì, ngụy trang một chút. Không biết hiện tại chuyện gì xảy ra còn bại lộ. Càng làm cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được là, hứa vi công khai mặc món kia vũ y ngồi tại nàng bên người, nàng vậy mà không biết. Phía trước người thanh niên kia, vì đoạt món kia vũ y đưa cho hắn bạn gái, là đoạt đầu rơi máu chảy, hứa vi thật liền nhẫn tâm cho người ta trộm sao. Diệp Thành Giang không có đuổi, theo Tạ Tiểu Trân còn tại choáng váng, cũng không có đuổi theo. Còn có một cái không có đuổi theo hứa vi người, liền là Tư Tam. Mặc dù hắn bị hứa vi trộm không ít đồ vật nhưng hắn không có thèm những cái kia có đồ vật gì, so ôm kim đại thối quan trọng hơn đâu. Hệ thống quả nhiên có khả năng đi theo tốc chủ đại đại đều là không biết xấu hổ không muốn ra. Từ Tam, trước ngươi không phải rơi không ít đồ vật tại sao không đi đuổi? Đường quả cười hỏi, Từ Tam cười hắc hắc coi như đuổi theo còn không biết có thể hay không đuổi bên trên coi như đuổi kịp ta nhìn đám kia tóc đỏ có chút không đơn giản, bọn hắn có tiếp cận 20 người không nhất định đánh thắng được. Vẫn là thôi đi, lại nói Đường tiểu thư bên này, không thể không ai đúng không? Từ Tam xoa tay, nói thực ra đi, lúc trước chơi cái kia trò chơi ta. Liền đặc biệt bội phục Đường tiểu thư, lúc ấy liền suy nghĩ, Đường tiểu thư nuôi nhiều như vậy nhân vật ta có thể tới làm cái tùy tùng cũng là tốt a. Lời này hắn không phải nói giả, hắn rất ghen tị, có thể lại rõ ràng biết giai cấp ở giữa chênh lệch rất lớn. Hắn cùng rất nhiều người không giống, không có chút nào thu giàu. Nếu là hắn có như thế giàu, mỗi ngày bị người thu đều được. Người nướng thịt còn ăn rất ngon, người không để ý những vật kia, vậy liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Đường quả tiếp nhận Từ Tam, liên quan tới hứa vi nơi này, nàng tạm thời không cần quan. Cái này thế giới người lại không phải người ngu, hứa vi đã bại lộ, muốn trộm đồ không dễ như vậy. Cách chương.